Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, thu cái vật cưỡi. Người đàn ông trung niên thanh âm của vang vọng, Phượng Thanh Nhi cùng một người khác người đàn ông trung niên thân thể khẽ run. Tâm thần dường như sóng to gió lớn một loại cuồn cuộn lên. Không ai từng nghĩ tới. Tại đây viễn cổ di tích bên trong, dĩ nhiên sẽ xuất hiện một vị đấu thánh cường giả. Bực này cường giả, dĩ nhiên cũng sẽ đối với viễn cổ di tích cảm thấy hứng thú. Nhưng nghĩ lại, nghĩ tới đây đều xuất hiện Long Hoàng bổn nguyên quả bực này kỳ vật. Đấu thánh cường giả sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Cũng không đủ vì là kỳ, đối mặt một vị đấu thánh. Vừa nghĩ tới đối phương có loại kia sức mạnh to lớn, ba người liền không sinh được chút nào ý phản kháng. Nhưng mà, gọi bọn họ liền như vậy bó tay chịu trói, bé ngoan chờ chết, bọn họ lại không muốn. Dù cho biết rõ trong lúc chênh lệch lớn đến khó mà tin nổi, bọn họ vẫn muốn bác trên một kích. Thanh Nhi, vùng thế giới này kỳ dị, ngươi nên cảm nhận được đi. Người đàn ông trung niên trách thủ liếc mắt một cái Phượng Thanh Nhi nói. Phượng Thanh Nhi biểu hiện ngưng trọng gật gật đầu. Người đàn ông trung niên trong con ngươi lúc này né qua một tia quả quyết. Được, ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn, một đôi cánh chim hiện lên. Trong nháy mắt xé rách không gian, hướng về Tiêu Chiến phương hướng đánh giết mà đi. Một người khác bởi vì Tiêu Chiến một chút mà bị thương nặng, người đàn ông trung niên cũng là cắn răng liều mạng thể bị trọng thương, cũng là việc nghĩa chẳng từ nan xông lên phía trước, chỉ vì cấp Phượng Thanh Nhi nhiều tranh thủ một tia thời gian. Dù cho biết rõ đối mặt một vị đấu thánh cường giả, hành động của bọn họ giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, chính là tự tìm đường chết. Nhưng nếu là cái gì cũng không làm nói, cũng là chờ chết. Làm vài việc, nếu để cho Phượng Thanh Nhi mượn trong cơ thể huyết mạch chi lực, tỉnh lại tồn tại với bên trong vùng thế giới này lực lượng, hay là vẫn có thể cho bọn họ tranh thủ đến nhất tuyến sinh cơ. Ở hai tên người đàn ông trung niên trước sau hướng về Tiêu Chiến bay nhào mà đi thời điểm, Phượng Thanh Nhi cũng là cắn phá ngón tay ngọc. Có một giọt nhỏ tím nhạt máu tươi rơi xuống, chợt trôi nổi ở tại trước mặt. Thiên yêu hoàng tộc, độ đậm của huyết thống không giống, biểu hiện ra máu tươi màu sắc cũng là có chỗ bất đồng. Lúc trước tên kia người đàn ông trung niên trong miệng phun ra máu tươi chính là màu xanh hồng hai màu, mà giờ khắc này, Phượng Thanh Nhi máu tươi nhưng là màu tím nhạt. Từ bọn họ đối xử Phượng Thanh Nhi này cùng người khác bất đồng thái độ đến xem, hiển nhiên, Phượng Thanh Nhi máu tươi đẳng cấp cao hơn bọn họ. Nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào Phượng Thanh Nhi trên người. Phượng Thanh Nhi biểu hiện ngưng trọng nhìn trôi nổi khi hắn trước người giữa không trung dòng máu. Ngón tay ngọc đem nhiễm mà lên, sau đó ở trước mặt nhẹ nhàng phác họa. Một lát sau, một kỳ dị phù văn chính là bỗng dưng xuất hiện ở trên bầu trời. Tại đây đạo phù văn xuất hiện này một chốc, trong lúc mơ hồ, vùng thế giới này tựa hồ có một đạo nhỏ bé tiếng phượng hót vang vọng. Đạo này tiếng phượng hót tuy rằng nhỏ bé, nhưng rơi vào Tiêu Chiến trong tai, nhưng là có một cỗ kỳ dị lực lượng ở rung động linh hồn. Có điều, linh hồn hiển nhiên không phải tốt như vậy lay động, đoán được Phượng Thanh Nhi tỉnh lại sức mạnh nào. Hắn biểu hiện không có một chút nào biến hóa, tiện tay một trường vỗ đánh mà ra, tràn trề lực lượng đem trước người hai tên trung niên bóng người đồng thời bao phủ. Ầm ầm, bọn họ thân thể rơi xuống đất, nhất thời hóa thành lớn vô cùng thiên yêu hoàng. Trên thân hình, khí tức đều mấy đoạn tuyệt. Dù cho bọn họ mượn trong cơ thể huyết mạch chi lực, liền cửu tinh đấu tôn cũng có thể một trận chiến. Nhưng Tiêu Chiến nhưng không phải đấu tôn, mà là đấu thánh. Hắn tàn sát cửu chuyển đỉnh cao đấu tôn cũng như cùng làm thịt chó. càng không cần phải nói đánh giết hai tên bát tinh đấu tôn rồi. Không có cho bọn họ chút nào cơ hội, trực tiếp làm đánh chết bọn họ. Sau đó, vừa mới hứng thú giạt rào nhìn Phượng Thanh Nhi động tác, cũng không có đi đánh gãy nàng. Phượng Thanh Nhi cũng chú ý tới hai tên trong tộc cường giả trong nháy mắt bỏ mình chuyện thực. Sắc mặt nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Dù cho biết đấu thánh cường giả rất mạnh, nhưng này không khỏi cũng mạnh đến nỗi thật bất khả tư nghị. Nhưng cũng đã đến một bước này, muốn nàng từ bỏ hiển nhiên cũng là không thể nào. Nàng cắn răng, tiếp tục kiên trì xuống, lấy máu vì là khế, lấy khế vì là phù, tỉnh lại tổ hồn. Phượng Thanh Nhi cung kính quỳ ở trên bầu trời, mà nương theo lấy tiếng nói của nàng hạ xuống. Này phù văn, chợt bộc phát ra hào quang óng ánh, ánh sáng từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, sau đó từ từ rơi vào đỏ đậm phía trên vùng bình nguyên. Một, đại địa, đột nhiên vào thời khắc này run rẩy một hồi, nguyên bản chôn giấu ở đây phía trên vùng bình nguyên thiên hoàng hài cốt, lại là vào thời khắc này chậm rãi nhuyễn động lên, mà nương theo lấy cỗ hài cốt này nhúc nhích. Một luồng truyền thừa từ viễn cổ thê lương khí tức, lặng yên tràn ngập mà mở. Tại này cỗ khí tức bên dưới, Tiêu Chiến trong cơ thể vận chuyển đấu khí, càng là xuất hiện trong nháy mắt tắc. Dù cho khoảnh khắc sau khi, Tiêu Chiến liền tránh thoát khỏi đến, khôi phục như thường, nhưng nguồn sức mạnh này, như cũ là để hắn động dung một chút. Viễn cổ thiên hoàng lưu lại lực lượng. Hắn nhẹ giọng nỉ non một tiếng, sau đó lẳng lặng nhìn nguồn sức mạnh này hướng về Phượng Thanh Nhi tuôn tới. Này cỗ thê lương khí tức từ từ bốc lên, gói hàng ở trên bầu trời Phượng Thanh Nhi thân thể bên trên. Người sau thân thể mềm mại run lên, trong tròng mắt, kim quang lấp lóe, tay ngọc vừa nhấc, một đạo bàng bạc kim quang. Chính là mang theo một luồng hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng. Quay về tế đàn bên trên Tiêu Chiến bạo lược nhi đến. Tiêu Chiến vẻ mặt cứng lại, cũng là một trường vỗ đánh mà ra. Một trường bên dưới, phong lôi chi lực hội tụ, toàn bộ bình nguyên trong nháy mắt dạn nứt ra. Hư không càng là vặn vẹo, nhưng cuối cùng, ở giằng co một lát sau, vẫn là kim quang trước tiên phá tan. Phượng Thanh Nhi đơn bạc thân thể dường như lưu tinh bình thường từ không trung rơi. Viễn cổ thiên hoàng cũng không phải kém. Tiêu Chiến nhẹ giọng than thở một tiếng. Dù cho nơi đây viễn cổ thiên hoàng lực lượng chỉ có một chút, nhưng hắn như cũ là có thể nhìn thấy đỉnh cao thời gian mạnh mẽ. Cho tới ngủ say ở chỗ này đầu kia mạnh hơn thái hư cổ long tổ hồn lực lượng thì càng không cần nói nhiều. Nếu là gặp phải đỉnh cao thời gian viễn cổ thiên hoàng, Tiêu Chiến khẳng định không nói hai lời liền đi. Đáng tiếc, lưu lại lực lượng đúng là vẫn còn quá ít. Hoặc là nói, chúng nó toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở viên này long hoàng bổn nguyên quả bên trong. Thân hình hắn thiểm thể, đi tới nữ tử trước mặt. Hai tên người đàn ông trung niên đã bỏ mình. Nữ tử cũng là bị trọng thương, như Tiêu Chiến nếu muốn giết nàng, có điều trong một ý nghĩ, nhưng so với cái này, hắn đầu tiên là nhớ tới trước kia người đàn ông trung niên đối với nàng xưng hô. Tên của ngươi tên gì? Phượng Thanh Nhi, sắc váy nữ tử mang theo nồng nặc oán hận tâm ý nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhưng vẫn là nói ra tên của chính mình. Quả nhiên, Tiêu Chiến tâm trạng không khỏi có chút cảm thán. Không nghĩ tới, Phượng Thanh Nhi vị này nguyên tác bên trong đùa phân rất nhiều nhân vật phản diện vai nữ phụ, dĩ nhiên tránh thoát phong lôi các bị hủy này chiến dịch. Vận may của nàng đúng là rất tốt. Có điều, cũng chấm dứt ở đây. Mặc dù không có gặp phải nàng trong số mệnh khắc tinh Tiêu Viêm, cũng đang nơi này gặp Tiêu Viêm lão tử. Tiêu Chiến dùng một loại cân nhắc ánh mắt đánh giá Phượng Thanh Nhi nói. Xem lúc trước hai người kia thái độ đối với ngươi. Ngươi đang ở đây thiên yêu hoàng tộc địa vị tựa hồ khá cao. Phượng Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng. Không nói, Tiêu Chiến nói, vừa vặn, bản tọa tự đột phá đấu thánh tới nay, vẫn không có tìm được có thể phù hợp thân phận ta vật cưỡi. Thiên yêu hoàng tộc, miễn cưỡng cũng coi như là xứng với thân phận của ta rồi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta vật cưỡi rồi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.